Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, Thố Thôn Phường Phế Tích Tiểu Nha Đầu. Tác giả, Phượng Si đương giang hồ thế lực nhóm đến báo sau. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ đi cái loại này địa phương đâu. Có thể từ thập vương thiên tuế trong tay đem đồ vật lấy đi đạo tặc. Nhưng không nhất định liền ở chúng ta này đó đại năng bên người. Sao có thể bị bắt được nhớ kỹ đi đâu? Đây là sở hữu đại năng tiểu có thể năng lượng cao cùng trẻ đần độn sở hữu chung nhận thức. Ngay cả một mình đi ở rộn ràng nhốn nháo đám người Tần Cung. Đều có tương đồng tương pháp. Bất quá, hắn tin tưởng người hói đầu sẽ không lừa hắn. Ít nhất thần chi tả thủ người đều là cường giả. Còn khinh thường với dùng như vậy lời nói dối lừa gạt hắn. Tần Cung đi đến một người lão giả bên người khi, liền dừng lại hướng lão giả hỏi thăm nói. Lão tiên sinh, Diệp trong thành có hay không an tĩnh điểm, có thể trường kỳ, trụ còn không tiêu tiền địa phương. Lão giả đánh giá liếc mắt một cái Tần Cung, ánh mắt trở nên cao ngạo lên. Quê người người, tưởng hỗn kinh thành còn không có tiền, còn tưởng phiêu ở chỗ này. Ngươi loại người này ta thấy đến nhiều. Bất quá, ngươi hỏi địa phương thật là có. Thố Thôn Phường, ở Tây Bắc xóm nghèo. Nguyên lai là đỗ người chết nghĩa trang sở tại. Sau lại nháo quỷ, phường người đều dọn đi rồi. Hoang phế mấy chục thượng trăm năm. Nơi đó an tĩnh, không có tiền không sợ chết liền đi nơi đó. Lão giả nói xong, xoay người cõng lên tay tới. Mang theo hoàng thành người kiêu ngạo rời đi. Thực mau, Tần Cung liền tìm tới rồi lão giả theo như lời Thố Thôn Phường. Làm Tần Cung không nghĩ tới chính là, ở như thế phồn hoa Diệp Thành bên trong, chỉ sợ trừ bỏ Hoàng Cung liền phải thuộc nơi này nhất an tĩnh. Thố Thôn Phường cổng chào cũng không biết ngã vào phương thảo bên trong đã bao nhiêu năm. Nếu không phải Tần Cung hồn lực cường đại, cũng chưa biện pháp nhận ra này ba chữ. Mà toàn bộ to như vậy trên phố nơi nơi là sụp xuống nhà cửa. Nơi nơi đều là phế tích. Bất quá xa xa gần gần phương thảo mọc thành cụm bên trong. Vẫn là có thể nhìn đến chót vót nhà cửa. Tần Cung tách ra cỏ hoang hướng về phế tích chung đi đến. Ở một mảnh còn tính hoàn hảo dày đặc nhà cửa trước ngừng lại. Hồn lực nháy mắt đem khắp phế tích bao phủ. Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Nơi này thế nhưng liền cái quỷ ảnh đều không có. Chết giống nhau yên tĩnh. Đứng ở nơi đó do dự thật lâu lúc sau. Tần Cung lúc này mới đi vào một chỗ tương đối hoàn hảo. Nhưng cũng rách nát bất kham sân. Bàn tay vung lên. Nhà cửa nội cho bụi liền toàn bộ bị thanh trừ tới rồi ngoài phòng. Cửa sổ tuy rằng rách nát. Nhưng phòng trong hoàn toàn có thể cư trú. Vì thế Tần Cung liền đi vào. Ngồi xếp bằng ngồi ở phòng trong bắt đầu tu luyện. Thực mau, Tần Cung liền cảm giác được khác thường. Hồn lực tiểu tâm mà tra xét đi ra ngoài. Nhưng phòng trong ngoài, trong viện, xa hơn địa phương không có bất luận cái gì dị thường. Chỉ có mấy chỉ con bướm ở cỏ dại hoa gian bay múa. Đô la nhưng Tần Cung rõ ràng cảm giác được trong phòng có khác thường dao động truyền đến. Đột nhiên mở mắt. Tần Cung toàn thân lông tơ đều dựng lên, liền ở cạnh cửa, một cái ăn mặc phá rách nát liêu 15-6 tuổi tiểu nha đầu đang ngồi ở ngạch cửa thượng. Song khủy tay đặt ở hai chân phía trên, hai tay chi cầm đang xem hướng hắn cười. Tần Cung lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hồn lực tra xét ra tới, kết quả trong phòng không không như dã, mà khi hắn mở to mắt thời điểm, tiểu nha đầu còn ngồi ở chỗ kia. Tần Cung tuy rằng bị dọa tới rồi, nhưng hắn lại tuyệt không tin tưởng cái này tiểu nha đầu là quỷ. Bởi vì hắn làm 200 nhiều năm quỷ, vừa mới biến thành người không lâu, liền ở hắn cùng tiểu cô nương đối diện chung. Tiểu cô nương trên mặt vẫn luôn biểu lộ sáng lạn tươi cười. Nhìn làm người phân thoải mái, tiểu cô nương toàn thân tuy rằng ăn mặc rách tung tóe, nhưng lại thập phần sạch sẽ. Xa xa mà là có thể ngửi được trên người nàng tươi mát dương quang hương vị. Nàng tóc cũng chảy vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Ở sau đầu dùng cỏ dại buộc chặt lên. Thoạt nhìn thập phần ánh mặt trời đáng yêu. Hơn nữa, tiểu nha đầu lớn lên không phải giống nhau mỹ lệ. nho nhỏ tuổi tác, cũng đã có thể nhìn ra không được tần âm mỹ mạo. Đặc biệt cặp kia mắt to, chớp nha, có thể đem người tâm đều chớp nát. Uy, người cao to, người tính toán ở chỗ này trụ xuống dưới sao? Tiểu nha đầu trống cằm cười mở miệng hỏi. Hai bên khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt xuất hiện hai cái đại má lúm đồng tiền. Tần Cung vô luận như thế nào tra xét, cũng chưa phát hiện tiểu nha đầu có cái gì đặc biệt địa phương. Trừ bỏ trên người dùng giác quan thứ 6 mới có thể cảm giác được hơi hơi khác thường ngoại. Cái khác cũng chưa cái gì đặc biệt ở ngoài. Tần Cung ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, sợ kinh động nàng, liền nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó còn ở dùng nghiền ngậm ánh mắt cân nhắc cái này tiểu nha đầu. Ngươi là người câm sao? Như thế nào chỉ gật đầu không nói lời nào? Tiểu nha đầu mở miệng hỏi, làm người cảm giác được nàng thực đơn thuần, nói chuyện sợ dọa đến ngươi. Tần Cung tận khả năng xử thanh âm bình thản mà nói, ta đây không dọa đến ngươi đi, ta xem ngươi giống như có điểm sợ ta. Tiểu nha đầu nói, đích xác, bởi vì ở chỗ này ta không có phát hiện người nào. Ngươi đã đến rồi, đích xác làm ta giật cả mình. Tần Cung nói, mới không có đâu, ta liền ở tại ngươi cách vách, ngươi đến nơi đây tới thời điểm, ta liền nhìn đến ngươi, sở dọa đến ngươi, cho nên không đánh với ngươi tiếp đón. Tiểu nha đầu nói đứng dậy, trực tiếp đi đến Tần Cung bên người ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu đem khuôn mặt nhỏ để sát vào Tần Cung mặt tò mò mà nhìn. Tần Cung đem đầu chuyển tới một bên, sau đó mở miệng hỏi, ta tới thời điểm nhưng không phát hiện ta còn có một cái hàng xóm. Bởi vì ta trốn đi, cho nên ngươi nhìn không tới ta, làm ta nhìn xem ngươi ngực. Tiểu nha đầu nói, liền đem tay nhỏ duỗi hướng về phía Tần Cung. Tần Cung một tay đem tiểu nha đầu tay xóa sạch. Nam nữ có khác không biết sao? Ngươi một tiểu nha đầu như thế nào như vậy không quy củ? Cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, tiểu nha đầu vẻ mặt nghi hoặc, cha mẹ, ta không có, ta chính là muốn nhìn một chút, người trước ngực có phải hay không vẽ một bàn tay. Tiểu nha đầu nói, còn muốn đi lột ra Tần Cung áo choàng, nhưng Tần Cung lại bị tiểu nha đầu nói cấp hoảng sợ. Bất quá hắn vẫn là đem tiểu nha đầu tay xóa sạch. Ta trước ngực cái gì cũng không có, sao có thể không có đâu. Ta trước ngực liền vẽ một bàn tay. Không tin ta cho ngươi xem. Tiểu nha đầu nói, duỗi tay liền đi bái chính mình ngực. Tần Cung lại lần nữa cả kinh. Hắn rất muốn nhìn xem kia chỉ thần chi tả thủ là cái dạng gì. Nhưng rốt cuộc nhân ra là cái tiểu cô nương. Xã hội này vẫn là tương đương phong kiến. Trừ phi là ở thanh lâu. Nếu không nhìn nhân ra cô nương ngực sau, liền phải cưới nhân ra đương lão bà. Cho nên Tần Cung trực tiếp đem đôi mắt đóng lên, lớn tiếng kêu lên, ta không xem, người cũng không cần cho ta xem. Ha ha ha, lúc này, tiểu nha đầu tiếng cười ở trong sân vang lên. Tần Cung chậm rãi mở to mắt, nhìn đến tiểu nha đầu đã rời đi hắn bên người. Ở trên cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, chính nhìn hắn cười. Tần Cung biết bị tiểu nha đầu chơi, liền quay đầu không xem tiểu nha đầu. Bất quá, hắn hiện tại có thể khẳng định, này tiểu nha đầu nhất định là thần chi tả thủ người. Oa, người cao to, người không phải là sinh khí đi. Đúng rồi, người có thể hay không cho ta một bộ quần áo? Tốt nhất nữ nhân quần áo. Người xem ta trên người quần áo đều phá. Còn có, ta muốn một cái lược. Tiểu nha đầu ghé vào cửa hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.